Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Tiểu Bạch. Tiêu Nhiên trốn thật là không có bao lâu, liền có 6 người từ đằng xa dần dần đi tới. Dẫn đầu là một đôi thanh niên nam nữ. Nam tuấn lãng bất phàm, nữ tướng mạo cũng khá là đẹp trai. Tóc dài cột ở não sau châm thành một cái đuôi ngựa. Trong tay còn cầm lấy một căn cửu tiết tiên, có một luồng tràn ngập dã tính khí chất. Trên người hai người trang phục hoa lệ, không có bất kỳ cái gì vết bẩn. Tại đây hung hiểm cực kỳ trong dãy núi, dĩ nhiên thật giống tản bộ du lịch đồng dạng ung dung. Ở hai người phía sau, theo sát 4 cái trung niên nam tử. 4 người này phảng phất là đến bảo hộ cái này một đôi nam nữ giống như vậy. Chăm chú theo ở một nam một nữ phía sau, trong ánh mắt thỉnh thoảng mang theo cảnh giác xem kỹ bốn phía. Để Tiêu Nhiên hoảng sợ là 4 người này tu vi dĩ nhiên toàn bộ đạt đến tam giai trở lên. Liền ngay cả một nam một nữ kia hai người tu vi cũng ở nhị giai ngũ trọng thiên khoảng trường. Quan sát rõ ràng, Tiêu Nhiên càng là thu lại khí tức, đem chính mình giấu kỹ. Nếu để cho bọn họ phát hiện mình, bằng không chính mình e sợ chạy cũng chạy không thoát. Kỳ quái, tiểu hồ ly kia trốn đi đâu? Dẫn đầu này là quần nữ tử mi đầu hơi nhíu, mặt lộ vẻ không vui. Bên cạnh chàng thanh niên lập nhưng tức vỗ lấy thiếu nữ vai an ủi lấy lòng đạo. Được rồi, không phải liền là một con hồ ly sao? Chạy liền chạy, quay đầu lại ta cho ngươi tìm một ít càng tốt hơn sủng vật. Bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Không muốn, ta liền muốn con hồ ly này. Được rồi, vậy thì tìm một chút xem. Chàng thanh niên bất đắc dĩ nói. Đoàn người một bên hướng về Tiêu Nhiên vị trí đi tới. Để Tiêu Nhiên thầm kêu xui xẻo. Sao quan hệ chuyện hư hỏng cũng có thể làm cho mình gặp phải. Các ngươi tìm các ngươi. Khác hướng về phía ta bên này đến a. Thừa dịp mọi người cách còn xa, Tiêu Nhiên mau mau thấp thân thể chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Dự định trước tiên tránh thoát những người này lại nói. Mặc kệ có hay không ác ý, hắn đều không muốn cùng những người này chào hỏi. Theo lùi lại, Tiêu Nhiên cự ly này những người này vị trí cũng càng ngày càng xa. Lùi tới mấy chục mét ở ngoài, mới xoay người hướng về một vị trí khác quay đầu chạy đi. Người nào, cứ việc Tiêu Nhiên động tĩnh rất nhẹ, nhưng là vẫn bị mấy cái trung niên nam từ bên trong một người phát hiện. Người kia phát hiện bên cạnh có người, lập tức hướng về Tiêu Nhiên vị trí đuổi tới. Tốc độ quá nhanh, quả thực làm người tặc lưỡi. Cô gái kia mọi người còn tưởng rằng tìm tới Bạch Hồ. Mau mau vội vội vàng vàng theo sau. Ta đệt. Theo ta làm gì? Mắt thấy phía sau những người kia đuổi theo chính mình chạy. Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Đặc biệt là phía sau trung niên nam tử kia đã sắp đuổi theo. Muốn vứt bỏ e sợ có chút phiền phức. Phía trước bằng hữu phiền phức dừng một cái. Ta đợi cũng không ác ý. Trung niên nam tử kia thấy rõ Tiêu Nhiên bóng lưng sau, lập tức cao giọng gọi nói. Ngừng cũng được. Người trước tiên dừng lại. Tiêu Nhiên thanh âm đứt quãng truyền đến, tốc độ nhưng không có một chút nào giảm bớt. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên liên tục, rõ ràng trong lòng có quỷ. Trung niên nam tử kia không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Cả người trong nháy mắt ra tốc, mấy cái lên xuống, vậy mà liền muốn vượt qua Tiêu Nhiên. Phát hiện điểm này, Tiêu Nhiên sợ đến là vong hồn đại mạo. Bất quá cũng biết rõ chạy là khẳng định chạy không thoát. Không thể làm gì khác hơn là chậm rãi chậm lại tốc độ dừng lại. Mắt thấy Tiêu Nhiên dừng lại, trung niên nam tử kia tốc độ cũng chậm xuống đến. Cuối cùng ngừng ở khoảng cách Tiêu Nhiên 100 mét khoảng chừng vị trí. Nhăn lấy lông mày nhìn Tiêu Nhiên. Mấy người khác cũng vào lúc này cùng lên đến. Dồn dập cau mày nhìn Tiêu Nhiên. Vị bằng hữu này, ngươi ở đây vì chuyện gì? Cớ gì thấy chúng ta liền chạy? Trung niên nam tử có chút không vui nhìn Tiêu Nhiên, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chất vấn. Đây không phải phí lời sao? Ta ở chỗ này du ngoạn, các ngươi người như thế nhiều, không muốn cùng các ngươi chào hỏi, vì lẽ đó ta liền rời đi. Người nào biết rõ các ngươi hội đuổi theo không tha a? Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, trung niên nam tử kia sầm mặt lại. Bất quá nhìn phía sau mọi người, cũng là rõ ràng, bọn họ nhiều người, Tiêu Nhiên tự nhiên không muốn cùng bọn họ dính líu quan hệ. Vạn nhất lên lòng xấu xa, Đạt Thúc, làm gì cùng tiểu tử này phí lời như vậy nhiều. Này, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không nhìn thấy một con màu trắng tiểu hồ ly? Thiếu nữ cầm trong tay cửu tiết tiên, đi lên trước vài bước, dán mắt Tiêu Nhiên hỏi. Nhìn thấy, Tiêu Nhiên gật gù, ở đâu? Thiếu nữ mặt lộ sắc mặt vui mừng, mau đuổi theo hỏi, liền ở vừa nãy các ngươi đuổi ta chỗ đó. Ta thấy nó từ bên cạnh bụi cỏ chạy trốn ra ngoài. Ngươi, trên mặt thiếu nữ lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, giơ lên cây roi liền muốn hướng về Tiêu Nhiên quất tới. Bất quá tựa hồ không muốn bởi vậy làm lỡ thời gian, mạnh mẽ chừng liếc một chút Tiêu Nhiên, tiếp theo xoay người liền hướng về phía sau chạy đi. Những người khác xem Tiêu Nhiên liếc một chút, cũng không có lại nói quan hệ, dồn dập hướng về cô gái kia đuổi theo. Hiển nhiên là lo lắng nàng an toàn. Cuối cùng là đi, Tiêu Nhiên thở ra một hơi. Vừa nãy trên tay hắn đã chụp lên một viên vừa đổi lấy đi ra tứ giai ngọc phù. Nếu là những người này muốn động thủ, hắn hội không chút do dự oanh ra ngoài. Thu cẩn thận ngọc phù, Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng hướng về một vị trí nhảy tới, biến mất trong nháy mắt không gặp. Xú tiểu tử, dám gạt ta. Tiêu Nhiên nguyên bản trốn vị trí, cô gái kia ở bốn phía trong ngoài tìm tòi tỉ mỉ nửa ngày, nhưng quan hệ cũng không có phát hiện, nhất thời phẫn nộ mắng nói. Coi như là mấy người khác, sắc mặt cũng có chút khó coi, lại bị Tiêu Nhiên cho chơi. Nếu là Tiêu Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ hô to oan uổng a, không để cho ta gặp lại. Không phải vậy ta cần phải đem ngươi rút gân lột ra. Hơi vung tay bên trong cửu tiết tiên, thiếu nữ tức giận mắng nói. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng chàng thanh niên cùng trở lại. Hiện ở đã mất dấu, tại đây mênh mông lâm hải bên trong lại nghĩ tìm, nhưng là không có khả năng lắm. Cái này cái gì tình huống? Mới đi không xa Tiêu Nhiên, nhìn thấy một bên dưới cây có một con mèo nhà lớn nhỏ màu trắng hồ ly đang lẳng lặng nằm trên đất. Không nhúc nhích, trắng nõn lông tóc trên còn mang theo điểm điểm vết máu. Để Tiêu Nhiên xem có chút sững sờ. Không phải ở bên kia sao? Sao vậy lại chạy đến nơi đây đến? Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi vấn, Tiêu Nhiên vẫn là tiến lên vài bước đem Bạch Hồ bắt lại. Bạch Hồ rất nhỏ, nhìn qua tựa hồ chỉ có mấy tháng lớn. Trên thân khí tức càng phi thường yếu ớt, đại khái liền nhất giai yêu thú cũng chưa tới. Ở tại lông xù trên đùi, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương sâu thấy được tận xương. Mắt thấy nếu là không nữa cầm máu, chỉ sợ cũng muốn đi đời nhà ma. Như thế đáng yêu, chết quái đáng tiếc. Tay nâng mini tiểu Bạch Hồ, nhìn Bạch Hồ nhếch lên lỗ tai, hơi hơi trước lồi miệng, Tiêu Nhiên không nhịn được cười rộ lên. Sau đó mau mau lấy ra một ít chỉ huyết dược cùng liệu thương đan thuốc, nghiền nát thành phấn sau, đều đều tát ở Bạch Hồ trên đùi, cùng sử dụng chát đái băng bó cẩn thận. Làm xong những này, chờ Bạch Hồ trên thân khí tức bắt đầu từ từ vững vàng, Tiêu Nhiên mới mang theo Bạch Hồ hướng về một vị trí khác đi đến. Đến, tiểu Bạch, ăn nữa một cái. Cắt lấy một khối nhỏ thịt nướng, Tiêu Nhiên cười híp mắt đem đưa đến ngủ ở chân của mình một bên Bạch Hồ trong miệng. Tiểu Bạch, cũng là Tiêu Nhiên cho Bạch Hồ đặt tên. Mỹ kỳ danh viết vì là phối hợp cả người trắng như tiết màu lông. Cái này Bạch Hồ tựa hồ có thể cảm giác được Tiêu Nhiên trên thân cũng không có địch ý. Thức tỉnh sau, vậy mà liền lại ở Tiêu Nhiên trong lòng không có đào tẩu. Này ngược lại là để Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không để ý mang nhiều một con hồ ly ở bên ngoài đồng thời lịch luyện. Ô tiểu hồ ly khẽ kêu một tiếng. Một cái đem Tiêu Nhiên trên tay thịt nướng cắn đi nhai mấy cái sau nguyên lành nuốt vào. Sau đó lại tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Nhiên. Ha ha, đúng là không nhìn ra đến ngươi như thế có thể ăn. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra ý cười. Một bên đùa Bạch Hồ, một bên lại cắt lấy một khối thịt nướng này nó. Bạch Hồ phảng phất cũng rất lợi hại hưởng thụ giống như vậy. Mắt nhỏ hơi hơi nheo lại, đầy lỗ tai cúi tùy ý Tiêu Nhiên vuốt ve lấy nó đầu nhỏ. Một người một cáo, dĩ nhiên tại đây Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong vô cùng hài hòa sinh hoạt. Một hồi lâu Tiêu Nhiên mới đình chỉ đùa. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất vận chuyển tinh thần quyết bắt đầu ngày hôm nay công khóa tu luyện. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 66, đàn khỉ tình thế nguy cấp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.